Đô thị tu chân y thánh. Chương 934, thần bí mời. Góc truyện audio.com. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, cái này cùng ngươi không liên quan. Vừa nghe gặp Trần Phi nhắc tới mình tổn thương, Phách Thiên hơi biến sắc mặt một chút đổi, lạnh lùng nói, cái này đích xác là hắn hiện nay lớn nhất lòng mắc. Nhưng mà, cái này lại theo Trần Phi loại này tiểu tử chưa ráo máu đầu có quan hệ thế nào? Phách Thiên lớn, nghe vậy thấy vậy, Thương Khôn muốn nói lại thôi nhìn một cái Thương Khôn, lại không nhịn được nhờ giúp đỡ vậy nhìn xem Trần Phi. Có thể người sau nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái. Làm hắn muốn lời nói ra, cũng trực tiếp là cứng ở trong miệng mặt. Đối với Trần Phi luyện đan thực lực, hắn bây giờ đã có một loại mù quáng sùng bái. Theo lòng tin, cho nên, coi như bây giờ xảy ra vấn đề là Phách Thiên. Đường đường yêu thú cấp 3 tam trọng thiên cường giả đỉnh phong. Trong lòng của hắn cũng là mù quáng cho rằng, có lẽ Trần Phi sẽ có biện pháp. Cũng nói không nhất định, nhưng là, rất hiển nhiên, Trần Phi nhưng cũng không có hứng thú làm như vậy. Cho nên trực tiếp là lắc đầu một cái. Làm hắn không có biện pháp lại đem câu nói kế tiếp nói ra miệng. Hơn nữa, hắn cũng không biết, Trần Phi rốt cuộc là không muốn. Vẫn là không có biện pháp. Nghĩ đến đây, Thương Khôn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ, khẽ thở dài một tiếng. Đi theo liền gặp hắn nhìn Phách Thiên. Ánh mắt thành khẩn nói. Đại thủ lãnh. Liên quan tới chuyện ta, đa tạ ngươi quan hệ. Bất quá, đây là tự ta quyết định. Cho nên, xin ngài không nên nhúng tay liền đi. Cảm ơn, nghe vậy, Phách Thiên dĩ nhiên là sắc mặt hơi cứng đờ. Trong lòng một hồi phiền não, rõ ràng là tốt bụng. Bây giờ nhưng phản ngược lại thật giống như thành là hắn càn quấy. Xen vào việc của người khác. Trong lòng của hắn tự nhiên thoải mái không đi nơi nào. Hừ, đi theo, liền gặp hắn hừ lạnh một tiếng. Vậy lười được lại tiếp tục dây dưa tiếp. Đứng dậy, trực tiếp là phất tay áo đi. Nếu là chính ngươi quyết định, vậy ta cũng sẽ không nhiều lời nữa. Bất quá, sau này nếu là hối hận, có thể đừng nữa đến tìm ta. Chấm, dứt lời. Liền gặp hắn trực tiếp là sắc mặt âm trầm rời đi. Tâm tình tâm trạng thậm chí có chút đổi được hỏng bét hơn cao. Chủ nhân, xin lỗi. Nhìn Phách Thiên phất tay áo rời đi. Thương Khôn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lắc đầu một cái. Xoay người lại. Nhìn Trần Phi nói xin lỗi nói. Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi nói xin lỗi gì? Được rồi, ngồi xuống đi, tiếp tục uống rượu, ta không phải nhỏ nhen như vậy người. Trần Phi lắc đầu một cái, thản nhiên nói, dạ, chủ nhân, Thương Khôn theo lời ngồi xuống. Nhưng sau đó, liền gặp hắn muốn nói lại thôi nói. Chủ nhân, đại thủ lãnh hắn, thật tổn thương được rất nghiêm trọng. Tuy trước khi nói nháo rất không vui mau, nhưng từ đầu đến cuối. Thương Khôn vậy rõ ràng đối phương là vì tốt cho mình. Mà bây giờ, Phách Thiên mình thân thể đều giống như xảy ra vấn đề gì. Hắn làm sao có thể không lo lắng, không khẩn trương, mới nhanh tai họa cũ. Coi như hắn có thể chống nổi lần này. Vậy nhất định sẽ tu vi giảm lớn, chưa gượng dậy nổi. Trần Phi lắc đầu một cái, cảm giác có chút buồn cười. Mình cũng sắp. Chết đến ập lên đầu. Còn có tâm tình như vậy chạy đến đùa bỡn uy phong. Vậy thật sự là không người nào à. Tu vi giảm lớn. Chưa gượng dậy nổi. Nghe vậy. Thương Khôn sắc mặt chợt đổi một cái. Nhìn về Trần Phi. Cặp mắt hiện ra vô cùng là dãy rùa ánh sáng. Chủ nhân. Phách Thiên đại thủ lãnh tổn thương. Người có thể trị không? Một lát sau. Vẫn là gặp hắn cắn răng nói. Quảng cáo. Trần Phi ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói. Có thể. Nhất thời. Thương Khôn trong con ngươi hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng sau đó, Trần Phi lại lời nói ra, nhưng làm hắn sắp chuẩn bị bật thốt lên thỉnh cầu, trực tiếp là cứng ở trong miệng, không nói ra được. Hắn cái này cả người tổn thương, ta có thể trị, nhưng ta xem hắn thật khó chịu, cho nên ngươi nếu muốn để cho ta thay hắn trị thương, vẫn là được rồi, không cái đó hứng thú. Trần Phi bĩu môi, trực tiếp là không chút do dự khoát tay nói. Đối với loại này vừa mới ở trước mặt hắn uy phong qua ghét người ta hòa, còn muốn để cho hắn đi giúp đối phương trị thương, hiển nhiên cái này cũng không có thể. Hắn hoàn toàn không muốn. Thương Khôn sắc mặt lại thay đổi nữa đổi. Cuối cùng, vậy vẫn là chỉ có thể hóa thành một tiếng bất đắc dĩ cười khổ. Theo than thở, từ trong miệng hắn mặt khạc ra. Cái này mới vừa nháo được như thế chăng vui vẻ. Hắn cũng có thể hiểu. Trần Phi vì sao không muốn là Phách Thiên Đại thủ lãnh trị thương. Chẳng qua là, ai. Xem ra lại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại có mấy đạo nhân ảnh trực câu câu đi tới bọn họ bàn rượu trước. Xin hỏi là Trần Phi Trần Động Chủ sao? Vậy mấy đạo nhân ảnh thủ lãnh nhân vật, một vị da đen thui ông già giơ tay lên vô cùng là khách khí nói. Ở trên người hắn, còn tản ra vô cùng là lạnh thấu xương linh khí ánh sáng. Như tuyệt thế lợi kiếm che giấu ở vỏ kiếm. Không người gan dám khinh thị. Ngươi là. Trần Phi cùng Thương Khôn hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người tất cả có chút nhíu mày. Trần Phi nhìn đối phương nói. Cái này người tới cũng không đơn giản. Tối thiểu, cũng là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đình cấp cao thủ. Lại trọng yếu nhất chính là. Loại cao thủ này lại còn chẳng qua là giống như vậy ở bên ngoài phụ trách. Xuất đầu lộ diện, mà không phải là phía sau màn chủ trì. Vừa nghĩ như thế mà nói. Lai lịch của đối phương, tựa hồ là có chút kinh người à, lão phu vô danh tiểu tốt. Bất quá, đại nhân nhà ta muốn gặp Trần Động Chủ ngươi một mặt. Không biết, có thể nể mặt đi trước. Trần Động Chủ xin yên tâm. Đại nhân chúng ta hắn, không có ác ý gì. Già kia ngăm đen ông già vẫn là vô cùng là khách khí nói. Người lớn nhà ngươi, Trần Phi nghe vậy con ngươi híp một cái. Quả nhiên, cái này tối thiểu đều là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đình cấp cao thủ ông già. Lại thật đúng là một mã tiền chốt, đứng đầu binh, phải, vậy thì mời phía trước dẫn đường đi. Bất quá rồi sau đó, liền gặp hắn khẽ lắc đầu, trực tiếp là đứng dậy nói. Nếu đối phương như vậy trước tới mời, cũng không có hiển hiện ra cái gì ác ý, vậy thì đi xem. Vậy không có vấn đề đi. Hơn nữa hắn vậy thật tò mò. Kết quả là người nào? Lớn như vậy chiến trận, muốn gặp hắn, hai vị, mời. Già kia ngăm đen ông già đi theo liền làm ra một cái tư thế mời. Mọi người ngay sau đó rời đi nhà hàng. Rất nhanh, già kia ngăm đen ông già liền đem Trần Phi hai người dẫn tới một tòa khí phái. Uy nghiêm phủ đệ kiến trúc trước. Bước lên 72 tòa nấc thang đến một đất trống trải. Một tòa lớn phủ đệ cửa đứng ở trước mắt. Hai bên trái phải có một tòa trông rất sống động. Khí thế uy nghiêm cự thú pho tượng, cho người cảm giác cực lớn thị giác rung động. Cùng lúc đó, phủ đệ kia ngoài cửa lớn còn có nhiều đội binh lính canh giữ trước. Các loại áo quần lố lăng tu sĩ lui tới thời gian. Đầu người nhốn nháo, đạt tới náo nhiệt, chính là chỗ này. Trần Phi ngẩng đầu nhìn lướt qua phủ đệ kia cửa ngay phía trên nguy nga. Thở mạnh. Ánh vàng rực rỡ bảng hiệu, ánh mắt lóe lên, ánh mắt, hơi có chút khác thường hỏi. Cái này, đây là, phù tiên các, Thương Khôn lúc này cũng có chút há to miệng, gương mặt hơi có chút chấn động. Không nghĩ tới, lại có thể sẽ là phù tiên các đại nhân, muốn gặp bọn họ, từ nhỏ đến lớn đều là ở Hắc Phong Hạp lớn lên hắn. Dĩ nhiên biết, phù tiên các bối cảnh, lai lịch, là có kinh người dường nào, đáng sợ dường nào, chấm, thậm chí, ở bọn họ thành U Lang Hạt Hạ bên trong, còn lưu truyền một câu nói như vậy. Đó chính là, cho dù là thành U Lang phủ thành chủ, cũng không gặp được dám động cái này phù tiên các, như vậy có thể gặp một ban. Không sai, chính là cái này. Đại nhân nhà ta đã ở bên trong yên lặng. Hai vị, mời, gặp Trần Phi Hai trên mặt người. Rung động, da kia ngăm đen ông già khóe miệng hơi dơ lên cười một tiếng. Đưa tay ra, lại làm ra liền một cái tư thế mời. Ừ, Trần Phi con ngươi chớp mắt, nhàn nhạt gật đầu. Đi theo liền gặp bọn họ hai người theo da kia ngăm đen ông già tiến vào phù tiên các nội bộ. Phù tiên các nội bộ vòng ngoài chính là từng ngọn nhân khí rất thịnh vượng cửa hàng, cho đến lại đi vào bên trong mới là từng ngọn xinh đẹp đình viện, linh khí sung túc, có hòn non bổ, có đình đài, có ao nước hoa sen, cầu nhỏ nước chảy. Mà ở đó từng ngọn đẹp đình viện chỗ sâu, có một đạo thân ảnh chắp hai tay sau lưng đứng ở dưới ánh mặt trời, ngắm nhìn phương xa. Một hơi một tí, tựa hồ đang suy tư cái gì. Có thể cho dù cũng chỉ là bóng lưng này, nhưng lại có thể cho người cảm giác khá là rung động. Giống như là đang đối mặt một vị cao nhân tiền bối. Một lát sau, già kia ngăm đen ông già mang Trần Phi hai người xuất hiện ở người nọ chỗ ở sân đình đài ra. Đại nhân, Trần động chủ tới, già ngăm đen ông già cung kính nói. Thanh âm truyền vào, ừ, tấm lưng kia xoay người lại, là một vị nước chữ mặt to người trung niên, 40-50 tuổi dáng vẻ, cả người lưu chuyển ánh sáng nhàn nhạt choáng váng, phảng phất là cực kỳ đáng sợ, cường hãn hơi thở đập vào mặt, mà đang cảm thụ đến cái này cổ hơi thở. Trần Phi, Thương Khôn hai người cơ hồ là đồng thời chân mày cũng nhíu mày một cái, còn người lóe lên. Bởi vì cái này nước chữ mặt to người trung niên, chỉ sợ là muốn so với mang bọn họ tới da ngăm đen người trung niên lợi hại hơn. Bất quá cái này cũng chuyện đương nhiên, chẳng có gì lạ, khách quý tới cửa, thật là làm ta cái này đình đài nhà nghèo thêm rực rỡ à, hai vị. Mời ngồi, đi theo liền gặp vậy nước chữ mặt to người trung niên ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mặt. Mở miệng cười nói. Quảng cáo, Trần Phi nghe vậy, theo lời đi vào đình đài ngồi xuống, nhìn vậy nước chữ mặt to người trung niên cười nói, khách quý chưa nói tới, bất quá, không biết các hạ nên xưng hô như thế nào, Thương Khôn vậy đi theo hắn đi vào đình đài chính giữa, bất quá, lại không có và Trần Phi như nhau ngồi xuống, mà là yên tĩnh đứng ở trên người hắn, im lặng không nói. Liền cùng bảy bên ngoài da ngăm đen người trung niên như nhau. Thấy tình cảnh này, vậy nước chữ mặt to người trung niên con ngươi hơi nhanh tránh. Sau đó liền gặp hắn mở miệng cười nói. Ngươi nhìn ta trí nhớ này. Trần động chủ nếu là không chê. Liền kêu ta một tiếng Mục Lôi Vân đi. Đây là ta vốn tên là. Nguyên lai là Mục Tiên Sinh. Thất kính thất kính. Trần Phi giơ tay lên một cái, cười nói, rồi sau đó bình thản nhìn đối phương, chờ đợi hắn nói tiếp. Ha ha, nhìn Trần Phi cái này thái độ bình thản, Mục Lôi Vân cũng là khẽ cười cười, bàn tay lộn một cái. Một quả phong cách cổ xưa màu xám cho cái hộp nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Rồi sau đó liền gặp một vừa đưa tay đem vậy cái hộp nhỏ nắp hộp mở ra. Một bên đồng thời cười hỏi, Trần động chủ, xin hỏi, ngươi biết vật này sao? Cảm nhận được một hồi đan thơm bay tới, Trần Phi mũi ngửi một cái, cũng không có cúi đầu xem, trên mặt thần sắc cũng đã là hơi có chút cổ quái theo khác thường. Bởi vì vậy cái hộp nhỏ ở giữa vật phẩm không phải cái khác. Cạnh chính là hắn trước ở đó đảo Thương Lam luyện chế 6 văn vân mạch đan. Đây là hắn coi như là lại ngu xuẩn. Vậy khẳng định rõ ràng. Đối phương tìm hắn tới dụng ý là cái gì? Chỉ là không nghĩ tới. Đối phương lại có thể đưa tay như thế dài. Liền mấy ngoài vạn dặm tiểu động tĩnh cũng có thể chú ý tới. Thật đúng là làm người ta giật mình. Năng lượng khổng lồ à. Đi theo liền gặp Trần Phi con ngươi nhanh tránh. Cười nói. Cái này Vân Mạch Đan ta dĩ nhiên biết. Chẳng qua là. Nói thật. Ta bây giờ là thật có chút bất ngờ. Các người lại có thể từ địa phương xa như vậy tìm tới. Còn tìm được ta. Lau một cái tinh mang và kích động từ Mục Lôi Vân trong mắt chiếu ra. Nhưng sau đó, liền gặp hắn hay là đem bên trong lòng mình vậy kích động ép xuống. Nhìn Trần Phi, cười nói. Nói thật, đây cũng chỉ là tình cờ mà thôi. Bất quá, Trần Động Chủ bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng. Nhưng lại có thể có năng lực luyện chế ra bực này bảo đan. Thật là làm người ta kính nể à. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng. Vậy không đáp lời. Hắn rõ ràng. Đối phương tìm hắn tới. Khẳng định không phải là vì mà nói những tình cảnh này lời. Cho nên, yên lặng chờ kết quả là tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt Bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.